Long huyết chiến thần, chương 296, ngươi chừng nào thì sống chung với ta. Gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, coi như là cửu hoàng tử cũng chỉ mới gần đây vừa vặn hoàn thành thần hỏa phân thân nhất trọng muốn sử dụng tại trong chiến đấu không biết còn có. Được hay không nữa, điện hạ, có cần ta trực tiếp cho biến mất hay không? Nhan lão phát hiện dị trạng của cửu hoàng tử, liền nói. Nói hưu nói vượn, lúc này tạm thời không đề cập tới chuyện này, nhìn chiến đấu đi. Cửu hoàng tử thanh âm trầm thấp nói. Đại ca, tiểu tử này thi triển ra thứ gì vậy? Tại sao hình như là một loại thần thông chiến kỹ? Tên hai lúa này sao có thể có nhiều đồ chơi như vậy? Chiến kỹ công kích địa giai trung đẳng, phòng ngự chiến kỹ, còn có thần binh địa giai trung đẳng. Một người lên tiếng, hắn bây giờ là người của điện hạ. Điện hạ không nói gì chúng ta tốt nhất chớ lộn xộn nhớ lấy. Vũ Đào cau mày nhìn vào trong sân nói. Mà lúc này, thần hỏa phân thần long thần đã ngưng kết xong không chút do dự, kế tiếp một tức thời gian thần hỏa phân thân liền nhảy vào trong cửu toàn hỏa thuận. Thân ảnh biến mất, thần hỏa phân thân, có lực lượng 1% so với thiên hà cảnh nhất trọng đã muốn mạnh hơn rồi, lấy phương thức công kích xuất kỳ bất ý như vậy ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Long thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Tại áp lực cực lớn của Ngân Nguyệt Trảm, long thần bắt đầu lui về phía sau từng bước. Bụi lui rồi, vũ trùng điên cuồng thi triển Ngân Nguyệt Trảm đã thấy thắng lợi trong tầm mắt, trong lòng miễn bàn tới có bao nhiêu kích động, hắn đang muốn thừa thắng xông lên ngay vào lúc này. Tại bên trong cửu toàn hỏa thuẫn gần trong gang tấc kia, một cái bóng ảnh hỏa diễm bỗng nhiên nhảy ra, làm vũ trùng ngay cả một tí xíu thời gian chống cự cũng không có, liền bị một quyền trực tiếp đánh ngay cái trán. Ầm, một trận hỏa diễm điên cuồng hướng trên người vũ trùng thổi quét qua. Rất nhanh liền đem bộ lông yêu thủ hình sói đốt cháy không còn một manh giáp nào. Vũ trùng bị trúng một quyền chấn cho bay ra ngoài, mà long thần đúng lúc này triệt hồi cửu toàn hỏa thuẫn đột nhiên xông về hướng vũ trùng đang bị thương. Chiến kích bổ xuống nện ở trên bụng hắn, đem thân thể to lớn dìm vào bên dưới mặt đất. Ầm, vũ trùng đập xuống mặt đất, phát ra tiếng thét thê thảm. Lúc này hỏa diễm hình người trên người hắn mới bị chính hắn mạnh mẽ dập tắt, thế nhưng ngay khi hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cũng đã cảm giác lạnh như băng từ nơi cổ họng truyền đến, mở mắt nhìn lại thì ra chiến tích của long thần đã đặt ngay ngắn trên cổ họng hắn. Ngươi thua, long thần thản nhiên nói. Vũ trùng không thể tin hết thảy điều đó. Ánh mắt trợn thật lớn, nhưng mà nỗi đau đớn rát bỏng vẫn còn đó, nói cho hắn biết. Long thần không có nói láo, quả thật hắn thua rồi. Không thể nào, vũ trùng cố gắng dãy giụa. Ngươi cử động nữa, có tin ta đem đầu ngươi hái xuống hay không? Long thần dùng ánh mắt trêu đùa nhìn hắn. Cười nói, cái cảnh tượng này. Tất cả mọi người đều thu vào trong mắt, tâm tình đám người Vũ Đào và Vũ Trùng kỳ thật độc nhất vô nhị, đầu tiên là khó có thể tin, sau đó thẹn quá, hóa giận, cuối cùng chột dạ bị khiển trách bởi vì bọn họ đã làm cho cửu hoàng tử thua đi một phiên hỏa luyện tinh. Ánh mắt cửu hoàng tử nhàn nhạt nhìn long thần, hai tay gác ở sau gáy, chỉ có nhan lão mới có khả năng thấy bàn tay cửu hoàng tử là nắm thật chặt. Trên thực tế, đối với cửu hoàng tử mà nói, hỏa luyện tinh kia chỉ là vật dư thừa, đây cũng là nguyên nhân hắn đem đặt ở trên nóc thư phòng. Sở dĩ trong lòng hắn nổi lên sát ý không phải bởi vì sắp mất đi hỏa luyện tinh, mà là bởi vì long thần đã mang lại áp lực cho hắn. Đối với hắn mà nói, long thần trưởng thành thật sự quá nhanh, từ một gã vô danh tiểu tốt là một người chỉ tiện tay thôi cũng bóp chết vậy mà rất nhanh đã tiến tới gần bằng hắn rồi. Nhìn long thần đánh bại vũ trùng, trong lòng mọi người đầy đủ ngũ vị. Bang chúng thiên lang bang mới vừa rồi còn cười nhạo long thần, lúc này hình như tại trong vô hình đã bị long thần tát cho một cái bạt tai, cảm giác được trên mặt rất rát, làm cho phẫn nộ trong lòng bọn họ dần dần bốc cháy. Kẻ yếu, e sợ người chỉ biết gặp phải vô tận khi dễ và nhục nhã. Hôm nay ta nếu như không phải mạo hiểm đầu với tên tiểu tử này một trận, sợ rằng luôn luôn ở tại trước mặt bọn kia cũng không ngẩng đầu lên được. Mà bây giờ thì không giống với lúc trước, Long thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn triệt hồi long hồn biến thân tu hồi thanh long chiến kích. Không nhìn lại tướng dưới tay của hắn là vũ trùng nữa mà là hướng về cửu hoàng tử nói. Điện hạ, ngươi là công chứng viên bây giờ chiến cục hẳn là rất rõ rồi chứ. Ừm, ngươi đánh bại vũ trùng dựa theo ước định hỏa luyện tinh này thuộc về ngươi. Nhan lão đi lấy xuống đi. Cửu hoàng tử ẩn giấu cảm xúc xuống tận đáy lòng cười đạm nhạt. Nói, nhan lão gật đầu, nhìn long thần một cái sau đó nhảy lên nóc nhà tại trong ánh mắt áy náy của đám người thiên lang bang đem viên hỏa luyện tinh kia giao đến tận tay long thần. Hỏa luyện tinh này nhiệt lượng không thấp hơn nữa còn bộc phát ra quang mang cường liệt long thần liền tranh thủ bỏ vào trong túi càn khôn. Nếu không mà nói ánh mắt linh hy cũng có thể bị mù. Đa tạ điện hạ rồi. Mặt khác, tại trong quá trình ta đi vào trong Ngụy Thương Tiên cảnh Linh Hy và Tiểu Lăng sẽ lưu lại Ngọc Thân Vương phủ là được. Long thần sau lời cảm tạ, bỗng nhiên nói lời như vậy. À, cửu hoàng tử vốn cho rằng Long thần không đáp ứng. Dù sao Long thần đối với hắn còn không chân chính tín nhiệm làm sao sẽ mang người thân cận nhất giao cho hắn được. Nếu đã vậy. Vậy thì tốt rồi, ngươi không cần lo lắng Linh Hy cô nương lưu lại trong phủ của ta. Ta có thể cam đoan với ngươi nàng sẽ an toàn tuyệt đối. Cửu hoàng tử cười nói, trong ánh mắt lộ ra quang mang không rõ. Lúc này, đám người thiên lang bang thấy mình đã không còn chuyện gì nữa, bọn họ hung hăng nhìn thoáng qua long thần sau đó hưởng cửu hoàng tử cáo từ lui trước. Sắc trời đã tối. Bây giờ ta sẽ phải người an bài chỗ ở cho các ngươi. Đợi bang chúng thiên lang bang đi rồi. Cửu hoàng tử liền đem hai người long thần an bài thỏa đáng. Sau đó rời đi, tại trong gian phòng ấm áp mà quý phái. Long thần dựa lưng vào vách tường ôm Linh Hy vào lồng ngực. Tiểu Hy, ngươi thật sự xác định muốn ở trong Ngọc Thân Vương phủ này sao? Long thần có chút lo lắng hỏi. Đối với thái độ của cửu hoàng tử, long thần lòng dạ biết rõ, đem Linh Hy để ở chỗ này không khác gì là dê vào miệng cọp. Lúc nãy đáp ứng cửu hoàng tử thuần túy là Linh Hy ở một bên ra ám hiệu mà thôi. Thần ca ca, ngươi không còn có lòng tin nơi ta nữa sao? Cũng chỉ là một gã thiên hà cảnh lục trọng mà thôi, có thể làm gì được ta chớ? Hơn nữa, không phải còn có tiểu lang ở đây nữa sao? Với lại cho dù tính mạng của ta khó giữ được, ta liền bỏ đi khối xác thịt này trở lại bên trong Linh Hy kiếm là được, dù sao ngươi sẽ vì ta mà tìm cửu. Thiên tiên linh quả, thân thể phàm nhân này, có nhiều chuyện rất phức tạp, không cần cũng được, Linh Hy có chút cười khẽ nói, cách chương.